bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 344, chương 7, phản bản hoàn nguyên thành nhân hoàng. Không, hạ, hồng hoang đại lục lúc, làm Phục Hy từ thiên xà tộc trong phòng thí nghiệm cứu về rồi nữ hoa. Hắn đem mang về nhân tộc tối giải đất phồn hoa, bởi vì ở nơi đó có đầy đủ chữa trị dụng cụ cùng an toàn thư thích chỗ ở. Nhưng là sự tình kết quả lại là ngoài hắn ngoài dự liệu. Nữ hoa nơi này đối với hoàn cảnh cùng nhân loại cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại trải qua thời gian dài bị ngược đãi cùng điên cuồng bị thí nghiệm. Từ từ ngưng tụ sợ hãi, cho dù là sửa đổi cùng phong ấn đem trí nhớ đều là vô dụng. Đây là đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn bên trong sợ hãi. Hơn nữa không biết là trời sinh thiên chất, hay là ở mấy năm nay như địa ngục hành hạ chung. Nữ hoa có cảm giác người bên cạnh ác ý cùng có lòng tốt năng lực. Mặc dù phần lớn cường giả đều có chỗ vị cảm ứng linh giác, nhưng là tương đối mà nói, vẫn yếu tiểu nữ hoa, nàng cảm giác so với những cường giả này nhạy cảm hơn nhiều lắm. Là, nàng cảm thấy người chung quanh nhìn về phía nàng lúc kia vô cùng chán ghét cùng sợ hãi. Còn có càng nhiều lớn hơn sợ hãi đến từ những nhân loại cường giả kia môn. Bọn họ đối với nàng cảm giác phi thường phức tạp, sợ hãi, chán ghét, thậm chí còn là thăng hoa đến kinh khủng. Hơn nữa có rất nhiều nhân loại các cường giả thậm chí còn muốn giết xuống nàng. Bởi vì khi đó nữ hoa phi thường nhỏ yếu, không nói thực lực gì, thân thể tố chất so với người bình thường loại còn phải yếu rất nhiều. Cơ hồ là triền miên với bệnh trên giường, nàng trạng thái tinh thần cũng là càng ngày càng kém. Phục Hy bén nhạy cảm thấy hết thảy các thứ này, nhưng là hắn khốn tại chính mình đạo, cơ hồ không cách nào có thể tưởng tượng, cho nên hắn chỉ có thể mang theo nữ hoa rời đi nhân loại tối giải đất phồn hoa. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đủ loại thiên tài địa bảo vì đó chữa trị. Hơn nữa hy vọng tìm được hồng hoang vạn tộc nơi đó y tế thủ đoạn cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thậm chí nếu như có thể tìm tới đủ loại phù văn lời nói thì tốt hơn. Hắn cảm giác phù văn kia nhất định có thể trị khỏi nữ hoa. Không thể không nói một câu. Thiên xà tộc không hổ là hồng hoang trong vạn tộc, lấy gen khoa học kỹ thuật chứ danh chủng tộc. Được của bọn họ đến nghe nói truyền thừa mình trải qua vẫn lạc thiên hoàng phù văn khoa kỹ năng. Đem ứng dụng đến virus, gen vân vân khoa học kỹ thuật bên trong. Đem những thứ này khoa học kỹ thuật thăng hoa đến năng lượng với vũ trụ bản chất trong trình độ. Cho nên nữ hoa bị sửa đổi được phi thường hoàn toàn. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đã biến thành thiên xà tộc. Cũng không còn nhân tộc linh hồn. Vào lúc đó, hồng hoang vạn tộc cùng nhân loại chiến dịch đã có một kết thúc. Song phương chết cũng vô cùng lớn. Tuy nhiên nhân loại giàu gì giành được trận chiến này thắng lợi. Cho nên rốt cuộc không cần lại trốn vào đến những bán vị diện đó cùng bể tan tành vị diện lúc này. Mà ở hồng hoang đại lục cũng có một chỗ ngồi. Liền trong lúc này, Phục Hy mang theo nữ hoa du lịch toàn bộ hồng hoang đại lục. Cùng thời điểm ở nơi này du ly chung làm quen tên đồng bọn. Hậu thổ, nàng là một như thế cô gái thiện lương, thích tiểu động vật, thích nghe ca nhạc, thích xem nhân loại chủ thành những thứ kia giải đất phồn hoa chung xuất hiện tân sinh sự vật. Tỉ như nhìn manga cùng truyện tranh chính là nàng thích nhất chuyện. Dựa theo nàng cách nói, nàng là một trạch nữ, ngoại trừ hậu thổ, sau đó thông thiên cũng gia nhập vào. Đây là một cái ghét ác như cừu nam nhân, đây là một cái thẳng thắn nam nhân, cũng là nữ hoa cảm giác số ít không có đối với nàng sinh ra chán ghét. Kinh khủng, sát ý nhân, hắn thích cười to, thích những cổ đó phác nhân loại cổ xưa phong cách bài hát. Thích cùng Phục Hy tranh cãi đủ loại học thuật vấn đề. Đặc biệt là hắn đang nghiên cứu liên quan tới một bước một ngày. Là vì thông thiên tu hành phương thức. Về sau nữa Nguyên Thủy cùng Lão Tử cũng gia nhập. nữ oa cũng không có từ nguyên thủy trên người cảm giác chán ghét cùng kinh khủng. Giết liền ý cũng không có. Đối với nàng chỉ có một loại thật sâu cảnh giác cùng tiếc cho. Đúng rồi, còn có ẩn giấu cực sâu áy náy. Về phần lão tử, nữ oa nhưng là vô luận như thế nào đều không cách nào cảm giác hắn tư tưởng cùng ý niệm. Bất quá nữ oa luôn cảm thấy cái này lão gia hỏa rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, thời gian ở nơi này dạng lộ trình chung chậm rãi qua đi. Cái gọi là trong hồng hoang bất kể năm, cũng không phải là không có cái gọi là niên đại kỳ. Mà là nói hồng hoang sinh mệnh bởi vì đem vị diện tính đặc thù. Đều có thể sống được rất lâu, mặc dù muốn đi đến thành sinh bất tử, ít nhất yêu cầu đệ tứ giai trung cấp, có thể khống chế thể xác tân trần đại tạ, lúc này mới khả năng đạt thành. Này lại không nhắc, lại nói trong hồng hoang sinh mệnh thường thường cũng không cao quá quan tâm thời giờ gì. Mọi người đang du lịch chung đã qua vài chục năm thời gian. Trong lúc cũng trải qua rất nhiều khó khăn cùng khốn khổ. Thánh nhân cũng không phải là vô địch. Huống chi hồng hoang vạn tộc thánh nhân số lượng càng là xa xa vượt qua nhân tộc. Bọn họ du lịch cũng là mấy lần gặp phải sinh tử nguy hiểm. Nhưng chính là ở dạng này du lịch trong nguy hiểm, nữ oa tinh thần nhưng ở dần dần khép lại cùng chuyển biến tốt. Bởi vì nàng chân chính cảm nhận được quan ái. Đó là đối với nàng tối cảnh giác nguyên thủy, cũng là mấy lần không để ý tự thân an nguy cứu trợ cho nàng. Hậu thổ sẽ lấy nàng đặc biệt phúc hắc để diễn tả có lòng tốt. Lão tử là thích yên lặng cho nàng nghiên cứu có thể trị thương thế tai họa ngầm đan dược. Thậm chí sau này hắn luyện đan kỹ xảo còn là này mà nổi tiếng. Về phần thông thiên. Cái này đỉnh đạc nam tử mấy lần ám nội tình bên trong vì nàng mà rơi lệ. Cũng mấy lần len lén chạy đến thiên xà tộc đi cổ động khiêu khích giết người. Vì vậy thiếu chút nữa bị thiên xà tộc mạnh nhất hai cái cao cấp tiên thiên thánh nhân. Alaya thưởng thức cùng Amala thưởng thức đuổi giết. Hết thảy các thứ này tình nghĩa. Nữ oa cũng nhớ kỹ ở đáy lòng. Mà để cho nàng cảm động. Nhưng là Phục Hy. Phục Hy là một hảo ca ca, không đơn thuần là đau đến nữ oa, càng là dạy nàng, làm người xử thế, chiến đấu kỹ xảo, hệ thống kiến thức, suy luận trí tuệ, thế gian vạn vật, Phục Hy đưa hắn biết đầy đủ mọi thứ cũng dạy cho nữ oa. Phảng phất một người cha, lại phảng phất một cái huynh trưởng, còn phảng phất một người bạn, Phục Hy một mực ở tìm chữa khỏi nữ oa phương pháp. Trên thân thể vết thương cũng còn khá chữa. Mấu chốt là đối với nữ oa trên linh hồn bị sửa đổi bộ phận. Mà là nguy hiểm nhất. Thế nào cũng phải muốn chân chính thiên tài địa bảo mới được. Bởi vì kia đã quan hệ đến vũ trụ lúc này bí ẩn. Hoặc là lấy được số lớn phù văn cũng có thể. Mỗi lần Phục Hy lấy được một cái biện pháp. Hắn đều thử ở trên người mình tiến hành thí nghiệm. Mà mỗi lần thất bại. Hắn đều giả bộ không thèm để ý chút nào chính mình biểu tình. Chẳng qua là cảm thấy tiếc cho lại một lần nữa thất bại biểu tình. Nhưng là nữ oa nhưng là biết. Bởi vì những thí nghiệm này đại đa số đã dính đến linh hồn tầng diện. Cho nên mỗi một lần Phục Hy bị thương tổn cũng lớn vô cùng. Hơn nữa hắn mỗi lần đều là phi thường thống khổ. Phục Hy đối với nữ oa sinh ra sát ý. Nữ oa có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng chuyện này cũng không hề là Phục Hy tự thân sát ý, mà là hắn thừa kế tự cổ đạo mang đến sát ý. Đơn thuần mà cố chấp, thậm chí vượt qua Phục Hy tự thân ý chí, đây đối với Phục Hy mà nói mới thật sự là lớn nhất dày vò cảm giác. Theo nữ oa thực lực càng phát ra cường đại, lĩnh ngộ đồ vật càng nhiều. Này cổ giết chết ý lại càng ga bông bột, cho tới Phục Hy mỗi lần đều phải dùng tối đại ý chí lực đi kiềm chế. Ca ca, nếu như ta đổi một thân thể, như vậy bọn họ sẽ thích ta sao? Những thứ kia sợ hãi chúng ta, những thứ kia chán ghét chúng ta, oa có phải hay không là rất xấu à? Ca ca, nếu như ta chuyển thế một lần đây, ta có thể biến trở về linh hồn nhân loại sao? Ta không thích chính mình linh hồn là cái con rắn nhỏ. Ca ca, ô, ta không phải là quân. Ta không có tổn hại quá bọn họ. Bọn họ tại sao phải như vậy mắng ta đây? Ca ca, nếu như có một ngày, Hoa không thấy lời nói, ca ca cũng bất tất lại được này ý chí đau khổ chứ. Ca ca, nếu như có một ngày có thể thành tựu đến nội vũ trụ lời nói, thay đổi vũ trụ quy tắc, cũng sẽ không phá hư mảnh này đại địa. Như vậy liền có thể đem Hoa biến trở về linh hồn nhân loại đi. Ca ca cũng có thể không hề bị cổ đạo trói buộc chứ. Yên tâm đi, ca ca, Hoa nhất định phải để cho ca ca trở thành nội vũ trụ. Ta thề nha, nàng là một giấc mộng a. Nhân loại nơi đó là bởi vì nàng vẻn vẹn chỉ là bị cải tạo mà chán ghét cùng sợ hãi nàng. Không phải là bởi vì nàng là quân nội vũ trụ a. Nhân loại môn bởi vì sợ uy hiếp được bọn họ tồn tại sự vật. Bởi vì muốn giữ vững ở bây giờ bọn họ vinh hoa phú quý. Bởi vì bọn họ đã hiểu bị lấn áp người bi ai. Thí dụ như bây giờ bọn hắn đối đãi như vậy những thứ kia nhỏ yếu hiền lành dị tộc thủ đoạn. Cho nên bọn họ hết sức sợ hãi chính mình lần nữa bị đối đãi như vậy. Cho nên hết thảy không an định nhân tố, thậm chí bao gồm hắn cái này có cổ đạo trói buộc nhân hoàng, cũng đều ở tại bọn hắn lao đi bên trong a. Nữ Hoa, kia thật chỉ là ngươi một giấc mộng. Như thế hiền lành, tốt đẹp như vậy mộng, là, ngươi cho tới bây giờ không tổn thương qua người khác, cũng không nghĩ tới đi tổn thương bọn họ, nhưng là sợ hãi cũng không bởi vì ngươi hiền lành mà biến mất. Ngược lại sẽ bởi vì ngươi hiền lành mà đem nỗi sợ hãi này biến thành ác ý. Cổ a, nếu như ngươi vẫn ở sinh, thấy người như vậy loại, ngươi lại sẽ là như thế nào đây? Chẳng lẽ thật muốn như ngươi chiêu thức như vậy, trước khai thiên tích địa, sau đó sẽ chung kết vũ trụ sao? Phục Hy, Bùi Kiêu yên lặng nhìn về phía Phục Hy. Hắn bỗng nhiên nói, ta phát hiện chúng ta đều rất ngốc a. Phục Hy ngây ngẩn, hắn hiếu kỳ hỏi, tại sao nói như vậy đây? Bởi vì chúng ta cũng không phải là đối lập a. Bùi Kiêu lúc nói chuyện, từ từ hướng Phục Hy đi tới. Hắn thậm chí tiêu tán trên người ngưng tụ ra lực lượng. Liền một bước như vậy một bước hướng hắn đi tới. Ta có thuộc về mình đạo, ta cũng không được cổ trói buộc. Mà ngươi có đủ để giữ vững cái này lực lượng, ngươi lại bị cổ trói buộc. Ta cũng không phải là muốn cướp đoạt ngươi hết thảy ăn trộm. Ta do ngươi tới, ngươi biến thành ta. Chúng ta cũng không phải là đối lập hai mặt a. Chúng ta hẳn là nhất thể. Ta rốt cuộc biết ta nói tới từ ở nơi nào. Đây cũng là ngươi nói a. Không phải là cổ cái loại này, mà là ngươi tâm lý suy nghĩ cái loại này. Thủ hộ bên cạnh mình thân cận nhất nhân, đồng bạn, ái nhân, thân nhân. Giết chết những tạc đó rồi ngươi mát, dơ bẩn tay ngươi, dơ bẩn ngươi tâm sinh mệnh, vô luận là dị tộc hay lại là nhân loại, ngươi làm hết thảy, không chính là vì giờ khắc này sao? Ta rốt cuộc biết ngươi bố trí cuối cùng mục là cái gì? Không phải là kia nội vũ trụ vị a, đây bất quá là ngươi lừa dối bên trong cơ thể ngươi cổ đạo ý chí. Ngươi chân chính bố trí là vì có thể thông suốt bây giờ ta đảo a. Ngươi hy vọng có thể đem em gái mình cấp cứu được. Ngươi hy vọng có thể tiêu trừ nàng trong trí nhớ đại kinh khủng. Ngươi hy vọng có thể để cho lão tử, nguyên thủy, thông thiên bọn họ hợp được. Ngươi hy vọng có thể tiêu trừ thông thiên trong trí nhớ thống khổ cùng cừu hận. Ngươi hy vọng hết thảy. Đây mới là ngươi bố trí cuối cùng mục chứ. Ta nhớ được ngươi đã nói, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức, trọng yếu cũng không phải là thừa kế tự cổ đạo, cũng không phải là thừa kế từ xưa đại khí vận, thậm chí không phải là bởi vì nhân loại đi phấn đấu cùng chiến đấu. Trọng yếu là vì thông suốt trong lòng mình đạo, vì trước mắt hết thảy, toàn bộ tốt đẹp, toàn bộ hạnh phúc, toàn bộ mơ mộng, cũng cần chúng ta cố gắng đi bảo vệ cùng bảo vệ. Là như vậy đi, thế gian này không có nhân vật chính, bởi vì chúng ta nhân nhân đều là mình nhân vật chính. Cho dù là không có cổ hết thảy, ngươi và ta cũng có thể làm được tốt nhất. Ta vì thế mà tin chắc. Bùi Kiêu đi tới trước mặt Phục Hy. Hắn nhìn Phục Hy trong mắt có chút lệ quang hướng về phía hắn mỉm cười. Hắn yên lặng gật đầu một cái, hướng Phục Hy đi đi. Dần dần, hắn lại sáp nhập vào Phục Hy trong cơ thể. Từ nay về sau, ta không phải là nhân hoàng, thế gian lại không nhân hoàng. Ta là Bùi Kiêu, một cái vì mình người bên cạnh mà liều mạng mệnh chiến đấu, không ngừng cố gắng người bình thường. Cùng ta đồng thời phấn đấu đi. Phục Hy, hít, ta vẫn luôn ở trong lòng ngươi. Chỉ là ngươi một mực đều không phát giác. Vẫn luôn kháng cự ta. Vẫn luôn định đánh bại ta. Bất quá bây giờ được rồi. Rốt cuộc ta có thể nghỉ ngơi. Này một cảm giác, phòng chừng sẽ ngủ cực kỳ lâu. Giờ khắc này ở phòng ngoài, Valkyrie đã toàn bộ đầu nhập vào cửu châu bên trong đỉnh. Ba vị cự đỉnh trở nên rồi ngưng tụ, tiếp lấy tam đỉnh lấy tam tài chi thế tịnh lập, một cổ to lớn sức lôi kéo trực thấu thiên địa. Chốc lát có thể, phảng phất này tam đỉnh so với thiên địa còn to lớn hơn một dạng kia cao lớn vô biên thông thiên. Tháp bắt đầu hóa thành dòng lũ, hướng tam đỉnh cùng với hơn 6 cái cự đỉnh hư ảnh quán chú đi. Không đơn thuần như thế. Vừa lúc đó, vương quân trong tay bàn cổ phiên thẳng ném vào một cái đỉnh chung. Nhất thời, trên bầu trời một cái hắc ám trong lốc xoáy giáng xuống một cái người đàn ông trung niên. Hướng cái đỉnh này đầu đi. Lại đang lúc này, Varosti linh hồn thể bên trong bỗng nhiên bắn ra một tấm màu trắng đen thái cực đồ. Cũng đầu nhập vào một cái đỉnh chung. Nhất thời ở trên trời hắc ám nước xoáy nơi, một lão già cũng xuống phía dưới thẳng đầu mà tới. Mà ở này một lão nhất chung hai người nam tử xuất hiện đồng thời. Lão già kia bỗng nhiên trong tay hắc bạch phát ra ánh sáng rực rỡ, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền biến thành một tòa kim kiều, hướng thông thiên trấn áp đi. Mà cái kia người đàn ông trung niên là trong tay cuốn một cái, một đạo hỗn độn khí lưu tịch quyển chứ nhân hoàng thân thể xông thẳng hướng Phục Hy. Bùi Kiêu, này một dạng đại biểu nhân hoàng thân thể huyền hoàng ánh sáng màu mang nhất thời đại thịnh, đụng một cái đến Phục Hy. Bùi Kiêu, trên người, lập tức liền bắt đầu hướng kỳ nội bộ làm tan đi vào. Hai người độ phù hợp đơn giản là 100%. Bất quá ngắn ngủi trong chớp mắt, cũng đã dung hợp một nửa tả hữu. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau, lão giả cùng người đàn ông trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau ha ha cười to, đồng thời đầu nhập vào trong đỉnh. Nhất thời lại có hai đỉnh lại lần nữa ngưng tụ. Đến đây, tổng cộng có ngũ đỉnh biến thành thật thể. Hơn nữa trong đó ba cái đỉnh đều mang một loại kỳ lạ hắc ám khí tức. Đó là thần tay thật sự khí tức đặc biệt, đại biểu hắc ám Gaia bản chất. Làm năm cái đỉnh cũng hoàn toàn ngưng tụ sau, còn thừa lại bốn cái đỉnh bỗng nhiên hướng thiên phát ra âm thanh. Bốn đạo hắc quang thẳng tắp xuyên qua vào bốn cái hắc ám nước xoáy, nắm kéo bốn cái thần tay thoát khỏi á không gian. Này bốn cái thần tay lớn tiếng hét thảm đến, năng lượng, không gian, thời gian, vật chất đều tại bốn phía bộc phát ra. Nhưng là này hắc ám trùm tia sáng là bền bỉ như vậy, lấy về phần bọn hắn giống như sâu trùng một loại, căn bản là không có cách giãy giụa phản kháng, cứ như vậy nắm kéo phải hướng hạ đầu đi. Mà phía dưới năm cái đỉnh, bọn họ bắt đầu tụ hợp thân trong đó năm cái linh hồn thể. Mới bắt đầu không chịu nổi tiêu tan chính là cái kia như chim mà không phải chim cưu linh hồn, mà còn lại linh hồn cũng bắt đầu tiêu tan cùng phân giải, lập tức liền muốn hoàn toàn dung nhập vào trong đỉnh. Cửu châu đỉnh sắp đại thành, hợp cửu làm một, sau đó hấp thu bảy cái thần tay bản chất, cũng sắp nắm kéo hắc ám Gaia đầu nhập trong đó. hấp thu nữa thông thiên tháp bản chất. Khi đó, đại thiên khí rốt cuộc hoàn thành. Bất quá thân ở trong đó chín thánh nhân linh hồn, nhưng là tất nhiên sẽ hoàn toàn tiêu tan, chôn vùi, liền luân hồi chuyển thế đều không thể rồi. Phục hy, phản bản hoàn nguyên thành nhân hoàng đi, kính nhờ, còn thừa lại hết thảy đều dựa vào ngươi, làm cho nhân loại trở thành vĩnh hằng nhân vật chính đi. Phục hy, phản bản hoàn nguyên thành nhân hoàng đi, nhớ, giết sạch toàn bộ dị tộc vì hy sinh chúng ta, lưng đeo tiếng xấu này đi, vì chúng ta đời sau. Ca ca, phản bản hoàn nguyên thành nhân hoàng đi, trở thành nội vũ trụ đi, mời tránh thoát ra cổ trói buộc, mời tự do đi, ca ca, đáp ứng oa, nhất định phải hạnh phúc nha. Ba cái thanh âm vang ở rồi Bùi Kiêu bên tai, khi hắn mở mắt ra lúc, nhân hoàng thân thể đã cùng hắn dung hợp chín thành, phản bản hoàn nguyên thành nhân hoàng. Không, ta muốn không phải là cái này, trở lại cho ta a, ta các thân nhân. Bùi Kiêu lớn tiếng gầm một tiếng, dựa vào sâu trong linh hồn kinh khủng kia sức tính toán. Bất quá một sát na, hắn liền tính toán ra nhân hoàng thân thể cùng hắn dung hợp giao điểm. Mạnh mẽ kiếm, nhân hoàng thân thể lại lần nữa thoát khỏi hắn linh hồn thể. Cùng lúc đó, hắn đưa tay đưa vào đến nhân hoàng thân thể chung, khởi động đến trong trí nhớ kiếp trước đã từng chôn một cái phục bút. Một giây kế tiếp, nhân hoàng thân thể biến thành một mảnh năng lượng thuộc loại số liệu, cơ hồ lấp đầy toàn bộ thiên địa. Hắn khống chế cổ năng lượng này thuộc loại số liệu, hướng Cửu Châu đỉnh đánh thẳng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.